xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoa Tử nói tiếp, "Mặc này, ngày xưa bố mẹ có thể là không quan tâm được đến con. Nhưng hoàn cảnh gia đình chính là như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, con mà vẫn hận đến bây giờ thì không nên. Giờ đây con đang sống một cuộc đời vinh quang. Nếu ngày xưa bố không mạo hiểm giữa trời tuyết lớn cứu con về từ miệng sói, thì con cũng không có được cuộc sống như vậy. Con trách bố mẹ đối xử không tốt, nhưng cũng phải nghĩ lại xem ai đã cho con cái mạng này." Trình Cảnh Mặc vẫn luôn im lặng lắng nghe, vẻ mặt không chút cảm xúc. Vu Hướng Niệm đứng bên cạnh, cô thầm nghĩ, ông già này lại bắt đầu dùng đạo đức bắt cóc rồi. Cô nắm nhẹ tay áo anh, một cái siết nhẹ nhưng đủ để truyền đi sự ủng hộ thầm lặng. Trình Hoa Tử rít thêm hai hơi thuốc, lại tiếp tục, con vẻ vang trở về, đòi lại món đồ của mẹ ruột con. Chúng ta cho con, nhưng chúng ta đã nuôi nấng con, công sức cũng không phải nhỏ. Con không thể cứ thế mà bỏ mặc cái gia đình này. Trình Cảnh Mặc nhàn nhạt nói, bố, những lời cần nói, tối qua con đã nói hết rồi, dù không nói rõ ra, nhưng ai cũng hiểu ý hai người. Ý của Trình Hoa Tử là mỗi tháng vẫn phải gửi tiền về. Còn ý của Trình Cảnh Mặc là từ tháng sau sẽ không gửi nữa. Trình Hoa Tử lại nói, con Oanh Liệt trở về nhà một chuyến, về sau lại chẳng thèm quan tâm đến cái nhà này. Cả làng sẽ nhìn chúng ta và nhìn con thế nào đây? Trình Cảnh Mặc lạnh lùng đáp, con không để tâm đến cách nhìn của người khác. Trình Hoa Tử thấy Trình Cảnh Mặc cứng rắn, không hề lung lay, liền liếc mắt ra hiệu cho Mộc Hoán Chân. Mộc Hoán Chân tiếp lời, "Mặc này, vòng tay vàng đã trả lại cho con. Thế là được rồi, con mà thấy chúng ta coi thường vợ con, chúng ta xin lỗi con bé là được. Chứ con mà vì thế mà mặc kệ chúng ta, thì quả là vô tâm quá." Trình Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn Mộc Hoán Chân, giọng điệu kiên quyết, "Vòng tay đâu?" Mộc Hoán Chân lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay. "Ở đây, nhưng con phải hứa là vẫn sẽ chăm lo cho gia đình này." Trình Cảnh Mặc dứt khoát đáp, "Không." Giọng nói dứt khoát như một tiếng dao cứa. "Trong nhà nhiều lao động như vậy, nuôi sống cả nhà không thành vấn đề. Số tiền con gửi về trước đây, bố mẹ chắc cũng tiết kiệm được ít nhiều. Có việc gấp cũng không phải lo." Mộc Hoán Chân sốt ruột, "Con nuôi, mày mà vô tâm như thế, thì đừng hòng lấy lại cái vòng tay này." Khụ, Trình Hoa Tử giả ho một tiếng, "Bà nó, đưa vòng tay cho thằng Mặc đi, là nhà mình có lỗi với nó không nhận thì thôi." Mộc Hoán Chân mở miệng mấy lần nhưng không nói thành lời. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay, không nhúc nhích. Trình Cảnh Mặc tiến đến trước mặt Mộc Hoán Chân, dùng sức rút chiếc khăn tay từ trong tay bà ta ra. Anh mở ra nhìn kỹ, một tia cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. Chẳng biết vì anh nhận ra dấu vết của mẹ ruột, hay vì nỗi lòng phải giấu kín bao năm, anh lại gấp lại, cẩn thận cất vào túi áo quân phục. Bước ra giữa sân, anh quay lưng lại, trịnh trọng cúi đầu trước Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân. Một cái cúi đầu trang nghiêm và lạnh nhạt như lời từ biệt cuối cùng. "Bố mẹ, cảm ơn công ơn dưỡng dục. Con đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe." Sáng sớm nay khi thức dậy, Trình Cảnh Mặc đã thu xếp hành lý xong. Hai chiếc hòm, một chiếc ba lô đều đã được anh buộc gọn gàng. Gần một tháng ở đây, thời tiết đã ấm lên vài độ, Vu Hướng Niệm cũng mặc bộ quần áo nhẹ nhàng mang từ nhà đi. Còn ba bộ quần áo bông và chăn đệm mới làm thì họ đều để lại. Họ không muốn vương vấn bất kỳ điều gì thuộc về nơi này nữa. Anh lần nữa nói với Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân. "Bố mẹ, giữ gìn sức khỏe." Không một ai đáp lại anh. Một người đang rít thuốc lào, một người thì thẫn thờ đứng bất động, Trình Cảnh Mặc dắt tay Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đi chào những người khác. Tiểu Kiệt và Trình Lưu đã ngủ cùng nhau mấy đêm, tình cảm rất tốt, cả hai đều mắt đỏ hoe, nắm chặt tay nhau, không nỡ rời xa. Trình Cảnh Mặc quay người đi trước. Đi thôi. Ba người mới bước được vài bước, Trình Khóa đã cầm một con dao phay từ trong bếp lao ra, chặn trước mặt họ. Tao xem đứa nào dám đi. Hành động của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Trình Trụ bất giác thốt lên. Thằng ba, mày muốn làm gì? Trình Cảnh Mặc ngay lập tức bước ra, che chắn cho Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Anh đặt chiếc vali xuống, bình tĩnh nói. Trình Khóa, tránh ra. Trình Khóa vung con dao phay trong tay. Hôm nay, chúng mày dám bỏ mặc cái nhà này thì đừng hòng đi đâu hết. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ giọng điệu ấy. Tránh ra, tôi muốn đi thì cậu ngăn không được đâu. Vu Hướng Niệm ban đầu bị con dao phay của Trình Khóa làm cho hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện gia đình họ Trình, nhưng bây giờ Trình Khóa đã dám dùng dao phay để uy hiếp, cô phải cho hắn một bài học. Trình Cảnh Mặc, đừng nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp trói lại giao cho chính quyền thôn. Vu Hướng Niệm nhìn Trình Trụ, nói, khép vào tội cản trở quân nhân phục dịch, cho hắn nếm mùi cơm tù. Trình Trụ khẽ gọi một tiếng, cha, ý muốn Trình Hoa Tử mau gọi Trình Khóa trở về. Nhưng Trình Hoa Tử chỉ trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu đừng nói gì. Cách chương.